Cố Trường An bất tỉnh. Cố Trường An mở mắt ra. Trước mắt là Serioja trong hình thái sói. Bộ lông sói trắng bệch. Bẩn thỉu nhuộm đỏ máu. Serioja lộ ra răng sói. Gầm lên. Rốt cục ngươi là cái quỷ gì? Cố Trường An ngẩn ra. Anh ngơ ngác xoa trái tim. Trong phòng điều khiển chính. Những đám cát bạc đã suy tàn hồi lâu bỗng cuồn cuộn dâng lên. Mạnh mẽ hơn hẳn lúc trước. Cách chương.